chị đừng nói cho anh ấy biết, đôi khi em coi anh ấy là nam thần trong lòng em đó. Mắt cô cong lên thành vầng trăng khuyết, lắc lắc ngón út. Hứa, xe đến cổng khu tập thể, Nhất Dao vẫy chào Tiểu Đông rồi đi lên. Lên tới cửa nhà cô nhận được điện thoại của Dụ Dân. Em về chưa? Giọng anh khàn nhẹ, nghe kỹ còn thấy giọng mũi. Em vừa về, anh ốm đấy à? Cô để chìa khóa lên bàn, vỗ vỗ bông tuyết vào nhà. Dụ Dân day mi tâm, trả lời cô. Không sao, tối nay có uống rượu. Gocchuyenaudio.com. Không, có uống, say, anh hỏi, em vẫn nói chuyện với anh bình thường mà. Anh ngửa người ra sau, gõ khe khẽ lên mặt bàn. Tí anh về nấu súp cho em, đau đầu thì nói với anh. Cô không đáp, để lại tiếng thở ngắn. Đèn trong phòng khách sáng trưng, bông tuyết nhảy lên bàn, vẫy đuôi ra hiệu muốn ăn. Nhất Dao cúi đầu nhìn xuống chân, nâng môi. Dụ Dân, nhiều lúc em muốn mổ xẻ anh ra, xem bên trong anh rốt cuộc chứa thứ gì mà khiến anh tốt đến ngốc như vậy. Cách chương.